phủ đông sân bay. Sau đó thì sao? Lá Long bỗng nhiên nở nụ cười, hiện tại ngươi cũng quan tâm cái này sao? Không, ta chỉ là muốn biết các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì. Nhật Bổn kinh tế sứ đoàn đến Hoa Hải. Lá Ngạo Dương bỗng nhiên cười lạnh nói, Dược Dương lúc nào cũng lưu hành cái này. Quên đi. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta không muốn hiểu. Thế nhưng đừng làm cho những người đó đến công ty của ta trong đến. Không phải ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi biết, ba ba. Lá Ngạo Dương bỗng nhiên có chút kỳ quái hô hoán lúc cha của mình. Nhưng là lại không có trong vấn đề này làm tiếp tranh luận. Mà là nói gần nhất thân thể khỏe. Lão gia tử ta còn chưa tới tiến quan tài tình cảnh đây. Lá Long bỗng nhiên có một chút cảm động. Hắn là rõ ràng chính hắn một nhi tử. Hắn không quen biểu đạt cảm tình. Thế nhưng đối với nam nhân mà nói, thứ cảm tình này lại cũng không cần có thể biểu đạt ra đến. Nam nhân cùng nữ nhân sai biệt ngay. Hơn thế, nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, có đôi khi một ánh mắt, một gật đầu là có thể biểu đạt rất nhiều cảm tình. Mà cái này một đôi phụ tử trong lúc đó, lại tại sao có thể có cách đêm thù đây? Tuy rằng Lá Long đối với nhi tử cũng không có cùng từ an bài của mình tham tránh, mà là trở thành thương nhân. Thế nhưng, nhi tử thành công cũng hắn lớn nhất kiêu ngạo. Tuy rằng, Lá Long đối với điểm này chưa từng có thừa nhận qua. Thế nhưng phụ tử trong lúc đó thủy chung máu mủ tình thâm. Trầm mặc. Đối với lời của phụ thân, Lá Ngạo Dương trên mặt của chợt lộ ra một đát lâu dáng tươi cười. Cha của mình xem ra vẫn là như cũ đây. Ba ba, có một việc ta nghĩ nói cho ngươi biết. Lá Ngạo Dương bỗng nhiên thật sâu hít một hơi, sau đó hơi thở đạo, có lẽ năm đó ngươi đối với ta không nghe an bài của ngươi có một loại hận thiết bất thành cương oán hận. Thế nhưng, nếu mà Tiểu Hy hắn cũng không muốn làm như vậy, ngươi không nên ép hắn. Có thể sao? Ngươi còn có tư cách lúc Tiểu Hy phụ thân của. Ngươi nói, mình có bao nhiêu cửu chưa có trở về nhà. Chúng ta bây giờ không phải thảo luận vấn đề này có được hay không? Quên đi! Lá Long đảo, ngươi cấp cái thời gian. Lúc nào trở về, chúng ta rốt cuộc một nhà đoàn tụ một chút. Gần nhất sợ rằng không được, ngày mai ta còn phải bay đi mới rót. Người kia có thể lăn. Lá Long tức giận cúp điện thoại. Ai? Lá Ngạo Dương quay điện thoại, bỗng nhiên hít thở dài. Bất quá nghĩ đến mình cũng có hơn nửa tháng chưa từng thấy qua con trai. Cũng không biết hắn có đúng hay không tốt như vậy bướng bỉnh. Bận rộn nữa mấy tháng, ta có thể an giật. Lá Ngạo Dương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Mình đã nỗ lực đã lâu như vậy. Đợi được công ty hoàn thành lần này thu mua. Hắn nên buông tay. Đến lúc đó hưởng hưởng thanh phúc. Cỡ nào thành thơi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Lá Ngạo Dương mạnh vỗ vỗ nhà mình cái trán, cầm điện thoại di động lên lần thứ hai bấm một cái mã số. Người khỏe, nơi này là Hoa Hải thị chính phủ nhân dân thị trưởng phòng làm việc. Một giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên truyền tới. Ta là Lá Ngạo Dương, nàng đây. Ách, thị trưởng nàng chính đang họp giữa. Nga, không có gì. Lá Ngạo Dương có chút thất vọng cúp điện thoại, nghĩ đến mình đã bận rộn hơn nửa năm. Mình người một nhà, hình như thật rất ít tụ chung một chỗ. Thê tử mang, mình cũng mang. Có đôi khi Lá Ngạo Dương thực sự lo lắng, nhi tử có thể hay không vì vậy mà học cái xấu. Không biết Tiểu Hy đang làm gì đấy. Lá Ngạo Dương hướng ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Trong lòng thầm nghĩ muốn nhanh một chút hoàn thành trên đầu công tác. Như vậy sau này mình có thể có hơn nhiều thời gian đi bồi bồi bà già tử. Diệp Hy lúc này đang làm gì đó? Bất quá, Diệp Hy, ngươi thực sự không giống như là một quan nhị đại đây. Tọa ở trên ghế salon Trần Nhã Đình bỗng nhiên đứng lên, nghĩ Diệp Hy đi từng bước một qua. Thế nhưng nàng lại tỉnh sẽ không biết. Lúc này mẹ của mình, cái kia bình thường thành thục ôn nhu, đoan trang hiền thục mụ mụ, dĩ nhiên liền núp ở bàn công tác dưới, núp ở bàn họp của mình giữa hai chân. Cái gì quan nhị đại, đừng nói được khó nghe như vậy. Diệp Hy lúc này thanh âm đều có điểm run rẩy. Mình trước mặt bạn học lại đang len lén mà khinh bạc đang mẫu thân của hắn. Trước mặt nàng lại hai tay đưa tới bàn công tác dưới, đè xuống mẹ của nàng cái ức, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng án hướng về phía đã ngăn khố môn, khóa kéo địa phương. Nơi này, cho dù đã vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến lại vẫn như cũ nhất trụ kình thiên. Từ Lâm lúc này càng một trái tim đang ở kịch liệt nhúc nhích. Tuy rằng nàng căn bản cũng không nguyện ý trốn ở chỗ này, thế nhưng áo xách quần manh nàng cũng không dám đứng lên. Nếu như bị nữ nhi phát hiện, như vậy mình thì xong rồi. Thế nhưng hiện tại hai tay của nàng xanh tại nữ nhi này cùng học trên bắp đùi. Cái miệng nhỏ nhắn lại không không mở. Ô, Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên. Ngươi làm gì thế a? Bỗng nhiên phát sinh như vậy thanh âm kỳ quái. Đối với Diệp Hy bỗng nhiên hô lên rên rỉ, Trần Nhã Đình đúng là mã bay lên một cái liếc mắt. Bỗng nhiên lỗ mũi của nàng cao, đây là cái gì vị đạo a? Càng tới gần Diệp Hy, nàng lại càng hỏi đạo một loại hết sức kỳ quái vị đạo. Lúc này núp ở bàn công tác dưới mẫu thân của hắn lại cả người run lên. Thành thục được thân thể mềm mại bắt đầu bất an. Nếu như nữ nhi đi lại mấy bước, vậy mình cũng sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Nơi nào vị đạo trưởng nào đó đây? Diệp Hy bỗng nhiên nhún vai. Thế nhưng một tay còn lại là ở dưới đáy bàn, đè lại mẹ của nàng hồn viên vai. Tay kia lại dĩ nhiên phản hướng về phía cặp kia đang ở gấp nhún phập phòng kiều nhũ trên. Cao thẳng, đầy ếp, rất tròn, tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt kích thích điện lưu. Huống chi là mình quay con gái của nàng đây. Không phải, mùi này ách thật là lạ. Trần Nhã Đình vừa nói, một bên lại dĩ nhiên tiếp tục nhìn một vừa đi tới. Hiện tại nàng nếu như lại đi một hai bước, nàng liền sẽ phát hiện. Lúc này mẹ của mình dĩ nhiên nằm úp sấp ở nơi này tiểu nam hài giữa hai chân. Thậm chí còn làm cho tay hắn nắm hồn viên mỹ nhũ. Từ Lâm lúc này hiểu được vừa kích thích vừa sợ hoảng. Nếu như bị nữ nhi thấy được mình bây giờ cái dạng này, nàng kia thực sự không còn có diện mục đi đối mặt nàng. Chính hắn một làm mẹ, lại dĩ nhiên đủ bước trên nữ nhi bạn học. Hơn nữa, vẫn là một cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài. Cóng đức áp lực, trầm trọng phải nhường nàng có chút thở không nổi. Nhưng là lại cảm thấy đến. Như vậy kinh hồn táng đảm yêu đương vụng trộm. Đúng là như vậy kích thích. Một tia như có như không điện lưu đang từ mình bị tiểu nam hài cầm kiều nhũ thượng truyện tới. Được rồi, nhưng thật ra là ta vừa mới thả một thí. Diệp Hy bỗng nhiên có chút lung túng cười nói. Hiện tại, Trần Nhã Đình chỉ cần lại di chuyển về phía trước một điểm. Như vậy nàng liền sẽ phát hiện đó đang làm việc trác dưới mụ mụ. Thế nhưng đang nghe Diệp Hy nói lúc, nàng cũng bản năng lui về phía sau tốt một bước dài vô sỉ. Diệp Hy cắn răng lộ ra răng của mình sỉ cười nói ngươi xem, rất chỉnh tề đi. Ngươi làm sao có thể nói ta vô sỉ đây? Ngươi thật không biết xấu hổ. Trần Nhã Đình khuôn mặt hồng phác phác. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được. Cùng Diệp Hy như vậy đấu võ mồm. Hình như có như vậy một chút để cho nàng tâm khôi. Ngươi lại nói sai đây. Tuy rằng ta lớn lên không phải thập phần anh tuấn tiêu sái. Thế nhưng tốt xấu cũng đẹp trai ánh dương quang mười phần. Không phải sao? Ngươi nói như thế nào ta không biết xấu hổ đây? Ta muốn à? Ngươi! Trần Nhã Đình nhất thời bị Diệp Hy lời nói á khẩu không trả lời được. Ta đi ra ngoài trước. Nơi này vị đạo thật quái. Trái tim của nàng vào giờ khắc này chợt bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cách này không để cho nàng được không xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc. Cũng không biết là nàng vô tình hay là cố ý. Lại vẫn thuận lời khép cửa phòng lại. A-di, vừa mới dọa đi. Diệp Hy nhìn từ bàn công tác phía dưới đứng lên cái này một quần áo xốc xích mà cao gầy mỹ phụ. Nhìn khóe miệng nàng bên cạnh còn lưu lại nước bọt vết tích hắn liền cảm giác hưng phấn. Nhất là hiện tại Từ Lâm đứng ở Diệp Hy trước mặt của đúng là như vậy gần. Gần gũi Diệp Hy chỉ cần đưa tay có thể va chạm vào thân thể của hắn. Lúc này Từ Lâm trước ngực còn có Diệp Hy giấu bàn tay y phục đều mặt nhăn ở tại cùng nhau. Từ Lâm cắn môi thật chặt một cái. Nhưng là lại phát hiện mình hiện ở nơi này quần áo xốc xích hình dạng lúc lập tức xoay người sang chỗ khác muốn chỉnh lý y phục của mình. Nhưng đúng là phía sau của nàng, Diệp Hy chợt đứng lên cứ như vậy hai tay đặt tại eo của nàng dưới. Vóc người cao gầy mỹ phụ. Bị cái này tiểu nam hài gián. Bỗng nhiên nghĩ tới mình vừa mới ở trước mặt của con gái cái kia cảm thấy thẹn tư thế. Ngươi! Buông tay! Nàng giãy giụa thân thể. Nhưng là mình còn không có cột ký quần jean. Dĩ nhiên lần thứ hai bị cái này tiểu nam hài bác rơi xuống. Hàn Tuyết từ phòng họp trong đi ra. Tên bí thư kia lập tức nghênh Liễu Thượng Khứ thị trưởng. Vừa mới Lá Ngạo Dương tiên sinh gọi điện thoại cho ngươi. Nga! Hàn Tuyết thân thể. Là không thể xét mà chiến run một cái. Nàng đi vào phòng làm việc của mình trong. Bỗng nhiên đưa tay ra mời lại thắt lưng. Ngồi ở thị trưởng bảo tỏa trên thật đúng là lụy nhân. Hàn Tuyết hiện tại bỗng nhiên hình như muốn đi phao ngâm hết sức thoải mái địa nhiệt tuyền. Vẫn là một thân âu phục màu đen thật dài quần càng lộ ra hai chân của nàng thon dài cân xứng. Trên thân áo khoác bị nàng cởi ra ăn mặc ngắn tay quần áo trong nàng cầm văn kiện đặt mông mà ngồi xuống. Kịch liệt động tác dường như trước ngực căng thẳng cặp kia kiều nhũ càng không ngừng hoảng đãng lên. Hàn Tuyết gần nhất cũng là mệt muốn chết rồi. Chính là phó thị trưởng Từ Võ một việc liền cũng đủ để cho mình nhức đầu. Hiện tại cũng là nhận được phía trên tin tức. Chứng cứ đã thu thập xong. Ngày hôm nay có thể đưa hắn câu lưu bắt đi. Tham tránh hình như thật không thích hợp ta. Hàn Tuyết tuyệt mỹ trên mặt của bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ, thế nhưng nàng không có lựa chọn. Có thể nữ nhân đều sẽ hướng tới một loại tự do tự tại cuộc sống hạnh phúc đi. Đều nhiều năm như vậy, không biết cuộc sống như thế, lúc nào năng lực kết thúc đây. Nàng tự nhủ long liễu long nhĩ tấn có.